Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97. Thiên Huyền Quốc đệ nhất thiên tài, Minh Vương Điện Hạ, Liệp Ưng Tôn giả đã bị Từ Hạo Thiên giết. Theo tin tức đáng tin, Từ Hạo Thiên bên cạnh lại tới một tên cường giả. U ám âm trầm đại điện bên trong, cao lớn Minh Vương đang lẳng lặng nghe một tên áo bào đen bộ dáng người nói lấy cái gì. Xem ra là ta xem thường tiểu tử kia. Bất quá vậy thì thế nào? Ánh sáng đom đóm há có thể tranh với ánh trăng? Nói cho bay khỉ, độn chuột, man nghiêu ba tên tôn giả đi hoàn thành nhiệm vụ này. Sự tình lớn chuyện rồi. Tam tiểu tử đem thập đại hộ quốc tướng quân giết đi. Từ Vân đứng ở nhà mình lão tổ trước mặt, bất đắc dĩ nói, hắn có chút không biết làm sao, không hiểu rõ của mình này con trai vì sao lớn mật như thế. Chẳng lẽ mục tiêu của hắn là toàn bộ Thiên Huyền Quốc hay sao? Từ Vân có chút không dám tưởng tượng, nhìn ngươi vậy không tiền đồ dạng, nói thật, nhà ngươi tam tiểu tử mạnh hơn ngươi gấp trăm lần, ngươi phải nắm chặt thời gian. Đừng cho con của mình xem thường. Nhanh lên cầm xuống Tần gia. Từ gia lão tổ một mặt hận thiết bất thành cương nhìn xem Từ Vân, giọng tức tối nói ra. Một ngày này giữa trưa, Từ Hạo Thiên đang tại xe ngựa đằng sau tu luyện chạm đất sát 72 thuật cùng lục mạch thần kiếm thần thông. Tam tiểu tử thành tựu tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nếm trải trong khổ đau mới là nhân thượng nhân. Không có trải qua ghi lòng tạc dạ đau khổ có thể nào gặp cầu vồng. Từ Thành Phong tộc lão không có cưỡi ngựa, mà là đi bộ đi theo Từ Hạo Thiên đằng sau, tán thưởng không thôi. Đương nhiên những lời này là từ Từ Hạo Thiên chỗ nào học được. Đi theo bên cạnh hắn Từ Khôi, Từ Ninh Tuyết đều xuống ý thức gật đầu. Từ gia tam thiếu gia bọn hắn đã xem không hiểu, lại có ba canh giờ thời gian. Chúng ta liền đến Vương Đô. Báo Vương đi đầu đội ngũ, quay đầu cao giọng nói ra, để cho đám người nghe phía dưới. Không chỉ có vui mừng nhướng mày, đuổi đến một tháng kế tiếp lộ trình cuối cùng đến nơi muốn đến. Cũng không biết Huyền Long hội nghị đỉnh cao có khó không. Nhìn thấy tam đệ biểu hiện, ta cảm thấy tiền đồ xa vời. Từ Khôi nhìn một chút rậm rạp đồng bằng, lo lắng nói. Tuy nhiên thực lực của hắn ở gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong là số 1 số 2. Nhưng là đặt ở toàn bộ quốc gia bên trong làm sự so sánh, liền như là cầm một hạt cát hạt ném vào trong gió một dạng. Thoáng qua tức thì, bởi vì Huyền Long hội nghị đỉnh cao bên trong hội tụ thiên tài cũng không chỉ có một gia tộc thiên tài, đó là tập hợp đủ trong nước thiên tài. Không phú thì quý. Tu vi cao thâm, cùng bọn hắn muốn so, Từ Khôi chính là nông thôn đến con hoang, muốn xông vào hội nghị đỉnh cao trăm tên trong vòng, ít nhất phải đạt tới chuyển linh cảnh ngũ phẩm trở lên. Từ Thành Phong tộc lão mở miệng giải thích, lại làm cho Từ Khôi hai người quá sợ hãi. Không khó, cũng không khó, không một chút nào khó. Tam Kiệt tiến đến trước mặt bọn hắn nhẹ, nhõm nói ra. Đối với ba người các ngươi mà nói xác thực không khó. Nhưng là đối với chúng ta những này liền huyền linh cảnh đều vào người mà nói, khó như lên trời. Từ Ninh Tuyết bĩu môi, có chút buồn bực, đã từng lành lạnh cao ngạo Từ gia tiểu thư bây giờ lại nội liễm rất nhiều. Thật sự là tại Từ Hạo Thiên bên cạnh nàng đã không có tự tin. Mà Tiềm Long các ban bố nhân bảng thực lực kém nhất là chuyển linh cảnh tu sĩ. Có thể thấy được cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, mà giới hạn tuổi tác là tại trăm tuổi trở xuống. Đương nhiên tại đồng dạng tu vi dưới sự tuổi tác càng nhỏ càng chịu theo đuổi. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, mà chúng ta Thiên Huyền Quốc nổi danh nhất đại hoàng tử điện hạ phía trước mấy ngày này đánh bại Vũ Lăng môn đệ nhất thiên tài Trễ Vong Ưu, tại nhân bảng trên bài danh lại tăng lên một vị, bây giờ đứng hàng nhân bảng thứ 975 vị trí. Đã có nhị thì có một, thứ hai là đại hoàng tử. Như vậy đệ nhất lại là ai đây? Thiên huyền quốc đệ nhất thiên tài là đứng hàng nhân bảng thứ 935 Đổng Gia Thiên Kiêu Đổng Khánh Dương. 38 tuổi nhỏ tuổi thì có địa tiên cảnh nhất phẩm tu vi. Vô luận là cá nhân thực lực, còn là tu luyện tư chất đều có thể xưng kỳ tài. 13 tử cùng hắn so sánh liền như là cầm em bé cùng cương ngạnh làm sự so sánh. Căn bản không cách nào so với. Từ Thành Phong tộc lão có chút hướng tới nói ra. Tộc lão, ngày này huyền đệ nhất thiên tài tên tin tưởng không lâu sau chắc chắn bị cải thiện. Hắn hơn 30 tuổi, mà tam đệ mới 17 tuổi. Bọn hắn tu vi giống nhau. Ai là thiên tài vừa nhìn liền biết. Mấy người nghe xong lời ấy, ánh mắt nhất thời một khi bày ra, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đang tu luyện Từ Hạo Thiên. Hắn cầm cải thiện thiên huyền quốc lịch sử, bọn hắn đều tin tưởng điểm này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.